chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, loại xe là cá nhân. 3. Một cái thanh thúy cái tát tại lại đào cái kia tràn ngập viên thịt đại mặt béo phía trên vang lên. Lại đào bị Liễu Thanh Phong cái này bất chợt tới một bạt tai cho đánh mộng. Liễu đường chủ, ngươi đánh ta làm gì? Liễu Thanh Phong giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Lại Đào. Muốn xử lý trước mắt vị này, liền xem như đem toàn bộ thích khách liên minh cao thủ toàn bộ mời đến. Chỉ sợ cũng chỉ có thể là thất bại tan tác mà quay trở về đi. Tại kiến thức đến Vương Đại Đông siêu cường thực lực thời điểm, Liễu Thanh Phong liền đã cảm thấy Vương Đại Đông cường đại đáng sợ. Trừ phi là thích khách liên minh trong kia 10 vị biến thái. Chỉ sợ không người là đối thủ của hắn, nhưng làm hắn biết Vương Đại Đông thân phận lúc mới hiểu được. Nguyên lai hắn coi là cường đại, căn bản không đủ đối phương thực lực chân thật 10%. Đây chính là một cái duy nhất hoàn thành qua 3S cấp nhiệm vụ mạnh nhất binh vương. Không chỉ là thích khách liên minh, thì liền danh xưng thế giới trung cực giết người tổ chức Thiên Đường cùng Minh Hà đều đối vô cùng e dè. Liễu Thanh Phong, ngươi làm sao lăn lộn đến tình cảnh như vậy? Vương Đại Đông thần sắc có chút quái dị nói ra thật xấu hổ. Ta 13 tuổi thì thích khách liên minh, trừ giết người cái gì cũng không biết, về nước về sau liền lăn lộn đến một trận ấm no cũng thành vấn đề. Cho nên mới, Liễu Thanh Phong không có ý tốt nói tiếp. Tại thích khách liên minh thời điểm, tùy tiện tiếp một đơn nhiệm vụ, đó cũng là đếm 1 triệu trở lên trả thù lao, vẫn là đô la Mỹ. Không nghĩ tới về nước về sau hỗn thành khất cái. Vương Đại Đông nghe vậy cũng là có chút xấu hổ. Chính mình còn chế giễu người khác, nghĩ hắn đường đường địa ngục tang trung, còn không phải như vậy thành một cái tiểu bảo an. Tang đại nhân, muốn xử trí như thế nào bọn họ? Liễu Thanh Phong lạnh lùng nhìn lấy Lại Đào. Trong mắt hắn, Lại Đào đã cùng chết người không có gì khác biệt. Chỉ cần Vương Đại Đông ra lệnh một tiếng, không dùng Vương Đại Đông tự mình động thủ, hắn cũng sẽ kết quả Liễu Thanh Phong tánh mạng. Vương Đại Đông nhàn nhạt nhìn một chút Lại Đào, đối với Liễu Thanh Phong nói, Liễu Thanh Phong ngươi còn tiếp tục làm ngươi Sơn Đại Vương. Đại nhân, ngài ý là để cho ta tiếp tục lưu lại Tam Hòa Hội? Không phải, ta là muốn ngươi tiếp quản Tam Hòa Hội. Vương Đại Đông 10 phần bình thản nói ra. Liễu Thanh Phong gật gật đầu. Không có vấn đề, toàn bằng đại nhân phân phó. Liễu Thanh Phong, người mẹ nó có bệnh đúng không? Lão tử cho ngươi tiền là để ngươi giúp lão tử ta giết người, mà không phải để ngươi cùng người ở chỗ này nói chuyện phiếm. Lại Đào coi như có ngốc, cũng biết Liễu Thanh Phong đã phản chiến, lúc này mắng to lên. Hắn lời mới vừa nói xong, chính là phát hiện trong cổ siết chặt, ngay sau đó thân thể chính là rời đi mặt đất, một cái 1m8 mấy cái, khoảng chừng 170 đến 180 cân tráng hán. Lại bị một cái chỉ có 1m70 đến, lại gầy như que củi người cho một tay bóp chặt cổ giơ lên. Chàng diện này, thấy thế nào làm sao quỷ dị? Ta lời nói không biết nói lần thứ hai. Tam Hòa Hội, hiện tại từ ta tiếp quản. Nghe rõ sao? Liễu Thanh Phong lạnh lùng nhìn lấy sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo Lại Đào. Rõ ràng, minh bạch, Lại Đào gian khó nói. Hiện tại mạng nhỏ nhi đều tại người ta trong tay. Không hiểu cũng được rõ ràng. Trước đó Liễu Thanh Phong không tiếp quản Tam Hòa Hội là ngại phiền phức. Chỉ muốn an an tĩnh tĩnh kiếm lời tiền hắn là được. Bất quá bây giờ nếu là tang trung đại nhân phân phó, hắn đương nhiên hội đem hết toàn lực đi hoàn thành. Bất quá ta hy vọng ngươi nhớ kỹ mấy món sự tình. Trước khi đi, Vương Đại Đông quay đầu lại nói. Đại nhân ngươi mời nói. Liễu Thanh Phong cung kính cúi đầu, chờ đợi lấy Vương Đại Đông răn dạy. Thứ nhất, tam hòa hội tất cả sản nghiệp, đồng đều không thể liên quan đến độc phẩm cùng súng ống đạn dược. Thứ hai, chỗ ăn chơi liên quan bất luận cái gì giao dịch đều phải là ngươi tình ta nguyện. Ta không muốn nghe đến có bức người lương thiện vì kỹ nữ sự tình phát sinh. Thứ ba, không thể đối địch với hoa hồng đỏ. Trên thế giới có quang minh một mặt, thì nhất định sẽ có hắc ám một mặt. Cho nên Vương Đại Đông tuy nhiên đối hắc ám thế lực không có cảm tình gì, nhưng cũng không bài xích nó tồn tại. Coi như hôm nay diệt tam hòa hội, không lâu sau lại hội toát ra tứ hòa hội, ngũ hòa hội, đã dạng này, còn không bằng để nắm giữ tại chính xác người trong tay. Liễu Thanh Phong nếu biết thân phận của hắn, như vậy đối với hắn lời nói, thì tuyệt đối sẽ không có nửa phần vi phạm. Ghi nhớ đại nhân dạy bảo, đối với Vương Đại Đông lời nói, Liễu Thanh Phong tự nhiên là vô điều kiện chấp hành. Người bình thường nắm giữ tiền quyền, mà cái này một vị, lại là nắm giữ lấy người sinh tử. Là một tên thích khách, Liễu Thanh Phong biết rõ, trên cái thế giới này, tiền cùng quyền thực đều cùng cặn bã không khác. Chỉ có tuyệt đối vũ lực, mới là có thể khống chế hết thảy đồ vật. Bởi vì một khi mất đi tánh mạng, nhiều tiền hơn nữa, lại quyền lực lớn, cũng lên không bất cứ tác dụng gì. Vương Đại Đông mới vừa đi ra khu xưởng, điện thoại lại vang lên. Vương Đại Đông, Hồng tỷ không được, ngươi mau trở lại. Trong điện thoại vang lên Tần Tuyết tiếng khóc. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không có đưa nàng đi bệnh viện sao? Vương Đại Đông nhướng mày. Đỏ, Hồng nghỉ nàng, nàng không cho ta đưa nàng đi bệnh viện. Vương Đại Đông tự nhiên biết Hồng tỷ vì cái gì không? Nguyện ý tiến bệnh viện, giống nàng loại tình huống này muốn là tiến bệnh viện, đó cùng tự chui đầu vào lưới không có khác nhau quá nhiều. Các ngươi bây giờ ở nơi nào? Tại Hồng tỷ phòng khám bệnh tư nhân bên trong, địa chỉ là, chờ lấy ta, lập tức đến, tắt điện thoại, Vương Đại Đông nhanh chóng hướng về Tần Tuyết chỗ nói địa chỉ chạy như bay. Vương Đại Đông một khi chạy như bay, tốc độ kia quả thực cùng liệp báo không có gì khác biệt. Bởi vậy hắn căn bản không dám ở lối đi bộ phía trên chạy, sợ đụng vào người, cho nên hắn hiện tại là tại cơ động làn xe phía trên chạy. Như vậy vấn đề đến, chạy bộ siêu tốc có tính hay không siêu tốc chạy đâu? Rất nhanh, Vương Đại Đông thì gây nên cảnh sát giao thông chú ý. Người trước mặt lập tức sang bên dừng lại. Cảnh sát giao thông cưỡi mô tô, dùng loa phóng thanh đối với Vương Đại Đông hô, ngừng em gái ngươi a, còn thật đem ta làm xe. Vương Đại Đông ra mặt rút, tốc độ lại tăng tốc mấy phần. Phía sau đuổi theo Vương Đại Đông cảnh sát giao thông đã nhanh mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó còn là người sao? Hắn đã phủ lên 5 số, thậm chí ngay cả một người đều đuổi không kịp. Rất nhanh Vương Đại Đông thì biến mất tại cảnh sát giao thông trong tầm mắt. Cảnh sát giao thông bất đắc dĩ dừng lại mô tô, xuất ra bộ đàm, đối với bộ đàm nói ra, phía trước có người siêu tốc chạy, xin chú ý ngăn cản, mời nói ra đối phương loại xe cùng bảng số xe. Bộ đàm bên trong vang lên, dạng này thanh âm, loại xe là... Đang chuẩn bị báo ra loại xe, cảnh sát giao thông ra mặt không tự chủ được rút. Loại xe mẹ nó là cá nhân, mời nói ra đối phương loại xe cùng biển số xe. Bộ đàm lại lặp lại một lần. Không có việc gì, mắt của ta hoa, cảnh sát giao thông bất đắc dĩ nói ra. Xe siêu tốc còn có thể ngăn cản, người làm sao cản? Hồng tỷ phòng khám bệnh tư nhân khoảng cách cùng tam hòa hội giao chiến nhà xưởng khoảng chừng tốt mấy cây số. Hồng tỷ tuy nhiên thụ là vết thương da thịt, có thể một đường lên khẳng định chảy không ít máu. Hiện tại việc cấp bách là muốn đối vết thương tiến hành khâu lại. Nhưng nếu như không tiến hành truyền máu lời nói, rất có thể vết thương còn không có khâu lại hoàn tất. Hồng tỷ cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, nhìn lấy sắc mặt càng phát ra trắng xám, hô hấp dần dần yếu ớt. Hồng tỷ